Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 961, ta nhận thua. Cái kia đến cuối cùng cần phải đến, chính như Lý Bán Tiên trước đó nói như vậy, trong số mệnh có khi tổng cần có, ai cũng không cách nào đào thoát, từ khi Mông Ngũ bị nữ hài kia cho một đao chém giết sau. Chúng ta đều hiểu một việc. Chúng ta bị người cho tính kế, có lẽ theo chúng ta khởi hành đến Tàu Châu Đại Sa Hoa trước đó, liền đã bị người hoàn toàn nắm giữ động tĩnh, về sau hết thảy đều tại người giám thị bên trong, tại ta dự định đối phó Lỗ Tây Phân Đà trước đó. Gia gia của ta liền đã nói với ta, cái này giang hồ muốn xa so với ta tưởng tượng bên trong muốn hiểm ác rất nhiều. Giờ phút này mới có rõ ràng trải nghiệm. Chúng ta vừa mới trốn khỏi một trận to lớn kiếp nạn. Theo kia mấy vạn quỷ binh quỷ tướng có thể mạng sống. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng. Giấu ở chỗ sâu nhất đối thủ rốt cục hiện thân. Cái này người nói chuyện không phải người khác. Chính là ta giờ phút này đến đây Lỗ Tây Phân Đà muốn chém giết ra hỏa. Liền này Lỗ Tây Phân Đà đà chủ Bạch Diện thư sinh. Hắn đã từng tham dự bắt cóc Lý Khả Hân sự tình. Cũng là một cái duy nhất hướng ta dưới tay mạng sống đà chủ. Cùng lúc ấy mấy vị đà chủ so sánh, này Bạch Chỉ Phiến tính tình âm nhu nhất, cũng là khó đối phó nhất một cái. Ta đã từng nghĩ tới rất nhiều loại cùng hắn lần nữa gặp mặt tràng cảnh. Kiên quyết không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Tại chúng ta vừa mới kinh một trận sau đại chiến, toàn bộ đều có chút lập kiệt thời điểm, tiểu tử này đột nhiên liền xông ra. Hắn nói xong câu đó sau, mấy người chúng ta tất cả đều như lâm đại địch bình thường. Tụ lại với nhau, cũng chỉ có hòa thượng pha giới ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nhắm mắt lại, ngay tại nhanh chóng khôi phục tu vi. Hiện tại loại tình huống này, hòa thượng pha giới còn có thể bảo trì lại như vậy một phần bình tĩnh. Quả thực để cho người ta thán phục. Sau một lát, theo đại sa hoa bốn phương tám hướng bắt đầu có số lớn nhân mã hướng phía chúng ta bên này gần lại. Hợp lại đi qua, đi ở trước nhất, liền mặc một thân trường sam màu trắng, cầm trong tay một cái bạch chỉ phiến Bạch Diện thư sinh. Hắn mặt mũi tràn đầy ý cười, chậm rãi hướng phía chúng ta bên này đi tới. Lúc này, ta cũng phát hiện bên cạnh hắn hai người, con mắt trong nháy mắt liền híp lại thành một đường nhỏ. Sát khí tự nhiên sinh ra, bên cạnh hắn hai người không phải người bên ngoài, liền đem chúng ta lừa gạt mười phần thê thảm kia chăn dê lão đầu nhi. Còn có chúng ta theo hầm ở trong liền ra tới cái kia gọi là Lý Lệ nữ hài tử. Kia chăn dê lão đầu nhi còn dễ nói. Nhưng là cái kia gọi là Lý Lệ nữ hài nhi, thật sự là bị người ta quá căm ghét. Chúng ta hảo tâm cứu nàng, nàng lại cắn ngược lại chúng ta một hơi, cầm chúng ta thiện tâm xem như thẻ đánh bạc, lừa gạt tín nhiệm của chúng ta. Nàng diễn chính là rất giống, tuyệt đối là ảnh hậu cấp bậc, không đi làm diễn viên chính là uổng công nàng một người như vậy. Vài phút công phu, mấy người chúng ta liền bị mấy trăm cái nhất quan đạo Lỗ Tây Phân Đà hào thủ cho bao vây một cái. Chật như nêm cối, ta ngắm bốn phía nhìn, trong lòng lần nữa phát lạnh, xem ra lần này muốn sống ra ngoài quá khó. Đây là sống sờ sờ bị người cho bao hết sủi cào. Cách chúng ta có xa mười mấy mét địa phương, kia Bạch Diện thư sinh liền dừng bước, vừa chắp tay, cười tủm tỉm nói: Ngô lão đệ, chúng ta thế nhưng là đã lâu không gặp, gần đây được chứ? Ta có chút cười lạnh một tiếng, nói, kéo ngài phúc, rất tốt, từ lần trước từ biệt, đối ngươi ta là nóng ruột nóng gan, ngày đêm tưởng niệm, lần này rốt cục nhìn thấy người sống. Ha ha ha, kia Bạch Diện thư sinh lại là tùy ý cười to, một tiếng, nói, sống lâu như vậy, cho tới bây giờ không có người đối ta như vậy nhớ thương qua. Chỉ sợ Ngô lão đệ ngươi là người thứ nhất làm tại hạ cảm giác sâu sắc vinh hạnh a. ta chỉ là cười lạnh nhìn hắn, cũng không lại đáp lời. Bầu không khí đột nhiên liền có chút biến cứng ngắc. Kia bạch diện thư sinh tựa hồ là xấu hổ chứng phạm vào, cũng không biết làm như thế nào tiếp tục nói đi xuống. Thế là ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, Ngô Cửu Âm, sự tình đến trình độ như vậy, ngươi còn có cái gì dễ nói? Ngươi cùng ngươi bằng hữu đã bị chúng ta cho bao vây. Thức thời, mau mau quỳ xuống đất chịu nằm, nói không chừng bản đa chủ một cao hứng, còn có thể cho ngươi lưu đầy đủ thi, phải không? Ta nhìn về phía bạch diện thư sinh, thản nhiên nói, năm đó ta bị các ngươi một đám người ngựa dồn đến bên bờ vực, cũng không phải đồng dạng tuyệt sử phùng sinh, giết các ngươi một cái dám cút nước tiểu lưu. Ngươi cho rằng các ngươi nhiều người liền có thể làm gì được ta? Ta như vậy nói chuyện, tựa hồ gợi lên bạch diện thư sinh ngày đó kinh khủng hồi ức. Trên mặt của hắn hiện lên một mạt hoảng sợ, bất quá lại lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này có chút tức giận nói, tiểu tử, ngươi không nên quá cuồng vọng. Trước khác nay khác vậy, đã dám đem các ngươi vây quanh ở nơi này, vậy khẳng định có đối phó các ngươi biện pháp. Hôm nay, bản đa chủ liền muốn đem ngươi chơi chết ở đây. Như vậy nói chuyện, kia bạch diện thư sinh hỏa khí chợt liền lớn lên, mắt thấy liền muốn ra tay. Mà lúc này, bên ta nhân mã vừa mới kinh một trận đại chiến, tinh bì lực tẫn, tất cả đều đang từ từ hồi khí. Hơn nữa tiết tiểu thất đan dược, có thể nhanh chóng bổ khí ngưng huyết. Hiện tại ra tay, đối với chúng ta bên này rất là bất lợi. Ta nhất định phải lại vì đám người kéo dài một ít thời gian. Kéo thời gian càng lâu, chúng ta càng là có cùng những người này một trận chiến dũng khí. Nói thật, hiện tại cho dù là bạch diện thư sinh hiện thân, ta vẫn không có cảm thấy là cỡ nào khó giải quyết một việc. Vừa rồi kia mấy vạn quỷ binh quỷ tướng đều trải qua, đối với lỗ Tây Phân Đà còn con này mấy trăm người, ta còn thực sự là không có quá để vào mắt. Nếu mấy người chúng ta đều bảo trì tại thời kỳ toàn thịnh lời nói, ta cảm giác ta nhóm mấy người đều có năng lực đem nhóm này nhi người cho toàn bộ tiêu diệt đi. Nhưng là hiện tại không được, chúng ta đều quá mệt mỏi. Lúc này, ta hướng về phía kia bạch diện thư sinh cười hắc hắc, nói, bạch diện thư sinh, hôm nay ta Ngô Cửu Âm bị các ngươi cho tính kế, ta nhận thua, hiện tại chúng ta không bằng làm một vụ giao dịch như thế nào? Như vậy nói chuyện, kia bạch diện thư sinh cười lạnh một tiếng nói, Ngô Cửu Âm, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có cùng ta nói giao dịch vốn liếng sao? Cái này đương nhiên là có, chẳng lẽ ngươi đã quên năm đó ta tại lỗ Trung Phân Đà giết bao nhiêu người? Ngươi nếu là đem ta bước cho gấp, chúng ta cùng lắm thì cá chết lưới rách. Các ngươi cho dù là cuối cùng có thể giết ta, các ngươi lỗ Tây Phân Đà người ít nhất cũng phải chết mất một nửa trở lên. Ta giao dịch này rất đơn giản, nếu như ngươi thả ta mấy vị này bằng hữu, rời đi này đại sa hoa, ta Ngô Cửu Âm liền từ bỏ chống cự, mặc cho ngươi xử trí, ngươi xem coi thế nào. Ta uy bức lợi dụ nói, lời nói này bạch diện thư sinh sắc mặt siết chặt, suy nghĩ một lát, nhân tiện nói, như thế cho ý đồ không tồi. Ta đáp ứng, nói, bạch diện thư sinh cho người bên cạnh nháy mắt, chợt có hai cái người áo đen cầm cùng loại với khốn tiên tác giống nhau pháp khí hướng phía ta bên này đi tới, ta chợt vung tay lên, về sau rút lui một bước, nói, bạch diện thư sinh, người mẹ nó lấy ta làm đồ đần hay sao? Người trước thả người của ta, ta mới có thể thúc thủ chịu trói. Lúc này người đem ta cho trói lại, vạn nhất một hồi không nhận chướng làm sao bây giờ? Cái này người yên tâm, bọn họ đối với chúng ta tới nói không dùng được. Chúng ta muốn giết người chỉ có ngươi mà thôi. Bạch diện thư sinh nói, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.